Hot Boy của tôi, chương 23, góc truyện audio.com. Dầm, cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đá, mém nữa là gãy cửa. Ông hiệu trưởng lúc đầu khó chịu, định xem ai dám phá đám ông ngủ, nhưng sau khi thấy khuôn mặt đó thì thay đổi 180 độ. À, không biết ngọn gió nào đã đưa thiếu gia nhà họ Lâm đến đây. Giọng nói lo sợ pha chút khó chịu của cái ông già hiệu trưởng. Cậu không quan tâm, ra ghế sofa ngồi cái phịch rồi cất tiếng. Hàn Tâm như 11B hôm nay nghỉ. Ông hiệu trưởng hơi hiếu kỳ. Đây là lần đầu thấy cậu xin phép nghỉ học dùm người khác. Nghe cái tên là biết là con gái. Nhưng là nhếch mép cười. Xin lỗi thiếu gia, hình như cậu mới về nước nên chưa biết nội quy của trường. Những học sinh lớp B cô được nghỉ học. Chỉ cần nghỉ học dù chỉ một ngày cũng. Biến, bất cứ lý do nào cũng có thể chấp nhận. Lâm Chấn Phong cậu nhếch mép cười khinh bỉ lão già chết tiệt. Ngôi trường này là của nhà họ Lâm. Tôi chọn ông là hiệu trưởng không có nghĩa ông vượt mặt tôi. Lời nói của tôi là mệnh lệnh của ông. Chỉ cần ông không nghe lời thì cái ghế ông đắc ngồi sẽ nhanh chóng thuộc về người khác. Nghe cậu nói mà ông ta xanh cả mặt. Nếu không nghe ông sẽ thoát khỏi cảnh ăn sung mặc sướng. Có thể được, cô biết ông vừa ăn gì mà lại thách thức tên này. Cậu nói tiếp, cái nội quy vô lý kia, ai đã đặt ra, nuốt nước bọt cái ực. Dạ là hội trưởng hội học sinh, gan ông càng ngày càng to nhỉ. Tôi không biết chỉ có 2 năm tôi không ở đây mà ông dám cả gan mà đổi luôn nội quy trường nhỉ. Ông đúng là hiệu trưởng tài ba, giọng nói của cậu làm lão sợ đến run người. Nói cũng cô nổi, xin. Xin, cậu lần, sau tôi cô dám nữa. Còn có lần sau sao? Dạ, dạ cô, vậy thì tốt, cái luật lệ điên rồ kia. Ông mà cô gỡ thì đừng trách tôi nặng tay. Nói rồi cậu đứng dậy rồi bước đi để lại lão già sợ đến phát run lên. Canteen, nó đắc một mình lăn lộn với 12 đứa con gái. Có chuyện gì đắc xảy ra? Giọng nói hoang hoảng của một đứa con gái tóc hung đỏ bước vào. Mặt nó như muốn giết người lại bị phá đám. Mấy nhỏ kia thì nhao nhao ra đòi công lý. Chị ơi, con nhỏ đó đòi ức hiếp tụi em. Chị ơi, nó ỷ mình có anh Phong bên cạnh nên nó ư xê hiếp tụi em. Chị là hội trưởng hội học sinh. Chị mau làm gì nó đi. Bạch Bảo Ngư, 16 tuổi, bằng nó, con gái của giám đốc Bạch Thị có tiếng ở Nhật. Thích làm gì thì làm. Thân với nhà họ Lâm. Đại thích Lâm Chấn Phong, cô biết cậu có hôn thê nên suốt ngày lẽo đẽo theo cậu. Tính cách, chảnh, hot girl no 2 của trường. Theo châm ngôn tao sinh tao có quyền mình có tí võ mèo mà bày đặc đòi ức hiếp kẻ khác. Body, cô cân xứng gì hết. Vòng 1 thì tạm nhưng vòng 3 thì nhỏ nặng nề. Nhưng nhỏ thích thế, nhỏ nghe thấy Phong thì mắt sáng lên. Nó ngồi vừa ăn vừa xem. Mặc mấy con nhỏ thích nói gì thò nói. Giọng nói hoang hoảng đó lên phát ra. Em là học sinh mới sao? Nó quay lại nhìn hội trưởng. Đắc ăn nên cô nói. Chỉ gật, em có biết đánh nhau là vi phạm nội quy trường không? Lắc đầu nhỏ thấy nó không lên tiếng. Khó chịu lắm chứ, cứ cảm tưởng nó không xem mình ra gì. Lại gần, đạp đổ cái bàn của nó rồi nói. Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao, cách trương.